Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 40, xui xẻo về đến nhà nước Đức đội tuyển quốc gia. Thời gian, 28 tháng 4 năm 2012, cung chính ở cổ động viên nước Đức trong lòng phát sinh biến hóa cực lớn. Nước Đức các phương tiện truyền thông lớn cũng thay đổi trước nghi vấn cùng trào phúng thái độ. Bắt đầu điên cuồng thổi phồng cung chính. Xưng cung chính là đang tiến hành thi đấu bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện bình thường nhất cầu thủ. Đương nhiên ở tại bọn hắn trắng trợn tán dương cung chính thời điểm. Bọn họ cũng không có quên chôn tay lo phu. Lớp chịu đựng nghi vấn rất nhiều. Bất kể là trên phương diện chiến thuật, chọn nhân tài trên. Còn có chính là cho phép cầu thủ oác vào ở nước Đức đội tuyển quốc gia trụ sở. Từ nước Đức đội tuyển quốc gia trận đấu bắt đầu tới nay. Nước Đức đội tuyển quốc gia oác rồi cùng bọn họ vào ở cùng một quán rượu. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức cùng phóng viên dồn dập nghi vấn lớp động tác. Càng có ở nước Đức đội tuyển quốc gia bại bởi Croatia thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak đứng ra pháo oanh quá. Nói nước Đức đội tuyển quốc gia sở dĩ thua trận thi đấu cũng là bởi vì các cầu thủ miệt mài quá độ. Lớp gặp trước nay chưa từng có nghi vấn. Có điều lớp hiện tại thật giống cũng không có để ở trong lòng. Hắn đang vì sắp đến tứ kết làm chuẩn bị. Vì đón lấy trận này trọng yếu thi đấu. Lớp không có cho nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ nghỉ. Đồng thời còn tiến hành rồi đóng kín huấn luyện. Có thể thấy. Nước Đức đội tuyển quốc gia đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Bọn họ không hề có một chút xem thường. Hơn nữa tại đây cái đóng kín lúc huấn luyện. Lớp cũng quy định tạm thời rời đi oác. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Bồ Đào Nha tứ kết. Nhưng là vào lúc này. Lớp ở cùng Austria đội tuyển quốc gia sau khi cuộc tranh tài kết thúc buổi họp báo tin tức trên lời. Nói vì hắn mang đến phiền phức. UEFA người phát ngôn William Gaya biểu thị, UEFA ban kỷ luật đem cân nhắc trọng tài chính Gonzalez đệ trình báo cáo. Cũng liên hệ nước Đức cùng Austria thể dục liên hợp hội. Sau đó mới quyết định kết quả. Gaya nói tiếp, nếu như lớp tao cấm thi đấu, hắn đem ở tứ kết cùng Bồ Đào Nha thi đấu bên trong không cách nào chỉ huy cầu thủ. Austria tuy rằng bị đào thải. Nhưng xử phạt đem thích hợp với sang năm Austria cùng những quốc gia khác chính thức thi đấu bên. Trong, đối với sự kiện này, Gaia bổ sung nói, hai bên chủ soái phát tranh chấp đây là tương đương hiếm thấy. Dựa theo tin tức này người phát, ngôn, lớp rất có thể bởi vì chuyện này mà tao đến UEFA thêm vào xử phạt. Rất có thể lớp không thể xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Tứ kết so với sân bóng một bên. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói quả thực chính là một cái ác mộng. Nhưng là, nước Đức đội tuyển quốc gia ác mộng không chỉ dừng lại tại đây. Đối với đội tuyển Bồ Đào Nha bán kết trên, hai viên chủ lực Podolski cùng Fring đều vô cùng có khả năng thiếu trận. Podolski ở đối với Austria thi đấu sau bị xác nhận. Hắn chân nhỏ thương thế nghiêm trọng. Đồng thời Fring thì lại gặp xương sườn gãy xương quấy nhiễu. Lớp nói, Podolski ngày hôm nay sẽ không tham gia huấn luyện. Chữa bệnh tổ chính đang tiến vào tất cả biện pháp trị cho hắn. Khiến cho hắn có thể ở thứ năm thi đấu bên trong lên sàn. Thế nhưng tình huống để người không thể lạc quan. Fring thì lại ở thứ ba oán giận bộ ngực không? Khỏe, đi làm địa một nhà ý nguyện làm X-quang kiểm tra. Kết quả xác thực trần vì là xương sườn gãy xương. Lớp đối với này càng thêm bất đắc dĩ. Ngoại trừ nói một ít cùng Podolski lời tương tự. Hắn biện pháp gì cũng không có. Fring là một cái rất trọng yếu thành viên. Đem lấy hết tất cả thủ đoạn. Để hắn có thể tham gia đối với Bồ Đào Nha thi đấu. Hắn đem trong tương lai mấy giờ bên trong tiếp thu giày đặc trị liệu. Hắn đến cùng có thể hay không tiến vào thi đấu danh sách. Thứ năm ngày thi đấu trước, ta sẽ không làm ra quyết định. Đối với đội tuyển Đức mà nói, Fring cùng Podolski thiếu trận không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Podolski vốn là lớp ở trên hàng tiền đạo nhất quán lựa chọn. phía trước ba cuộc tranh tài Podolski đều xuất hiện ở thi đấu bên trong. Hơn nữa còn tiến vào bóng. Hắn đối với nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo rất trọng yếu. Hắn cùng Gomez, Klose hợp tác phi thường hiểu ngầm. Nếu như hắn không thể ra bây giờ cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Mà Fring kinh nghiệm phong phú đồng thời tác phong cứng rắn. Là giữa sân một đạo mạnh mẽ bình phong. Sự tồn tại của hắn bảo đảm nước Đức giữa sân xâm lược tính. Hơn nữa ở Balak tập trung vào tấn công lúc. Mặt sau có Fring. Hắn gặp như cùng ăn một viên thuốc an thần. Có điều, lớp cũng có tin tức tốt. Vậy thì là Schweinsteiger. Hắn ở đối với Croatia thi đấu bên trong ăn thẻ đỏ. Đối với Austria thi đấu ngừng thi đấu. Thế nhưng đối với Bồ Đào Nha thi đấu, hắn có thể dự thi. Nước Đức đội tuyển quốc gia từ đang tiến hành thi đấu vừa bắt đầu tới nay liền phiền phức không tới. Đến đá đến vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia càng là xuất hiện nhiều phiền toái như vậy. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng thử thách. Mà ngay tại lúc này, UEFA lại cho nước Đức đội tuyển quốc gia tăng thêm một cái thử thách. Căn cứ Euro quy tắc, lĩnh đến thẻ đỏ cầu thủ cùng huấn luyện viên đem ở cuộc kế tiếp tự động bị cấm thi đấu. Như vậy tới nay, tuy rằng lớp ở đội tuyển Đức ngày hôm nay trụ sở tổ chức tuyên bố trên một cường điệu đến đâu chính. Mình vô tội. Thậm chí cứng rắn biểu thị không tin mình sẽ bị cấm thi đấu. Nhưng quy định như thế vẫn không thể nào để người Đức xuất hiện đang cùng Bồ Đào Nha thi đấu ghế của huấn luyện viên trên. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia sắp đối mặt Bồ Đào Nha thời điểm. Nước Đức trong nước nhưng cũng không là rất xem trọng hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Có thể nói nước Đức trong nước là ai thanh một mảnh. Tuy rằng may mắn địa thăng cấp tứ kết. Nhưng ở hai ngày sau bán kết bên trong, đội tuyển Đức đem tao ngộ thế mạnh mẽ đội tuyển Bồ Đào Nha. Đối với sắp đến tao ngộ chiến, 1972 năm vô địch World Cup thành viên Netzer thậm chí thẳng thắn. Không ai có thể phòng vệ Cristiano Ronaldo. Đội tuyển Đức mấy năm gần đây ở giải thi đấu bên. Trong cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giao thủ đều là phụ nhiều thắng thiếu. Ngay ở đội tuyển Đức thăng cấp tứ kết sau khi nước Đức giới bóng đá huyền thoại Netzer liền phê bình trừ Balak. Làm cùng cung chính ở ngoài hết thảy cầu thủ nước Đức cùng với chủ soái lớp. Lớp chiến thuật trên vẫn bảo thủ. Hàng tiền đạo Gomez cùng Klose không hề hài hòa có thể nói. Hàng hậu vệ căn bản không chịu nổi Cristiano Ronaldo. Simao còn có Quaresma luân phiên đột phá. Toàn trường chỉ có Balak. Làm cùng cung chính là duy nhất ta sẽ không đi phê bình. Bởi vậy, đối với sắp đến bán kết, Netzer lo lắng. Không ai có thể một chọi một phòng về Cristiano Ronaldo. Có thể làm chính là khống chế hắn cầm bóng phạm vi. Tận lực để hắn rời xa vùng cấm. Mà nếu như xuống sân Lam ở cánh trái vẫn như vậy nhiều lần tiến lên kiến tạo. Cristiano Ronaldo cùng Simao đem lại ở chỗ này cho sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà cùng, Netzer đồng dạng bi quan còn có bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Vị này luôn luôn đối với đội tuyển Đức tràn ngập tự tin huyền thoại lần này không còn sức lực. Không biết, đối mặt Cristiano Ronaldo thủ lĩnh xa hoa chi sư, còn có thể có cơ hội không? Như bây giờ trạng thái. Thành thật mà nói ta cũng không vững tin. Nước Đức trong nước hết thảy truyền thông cũng đối với. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền cảnh phi thường không coi trọng. Kích cơ, báo bay chờ chút báo chí đưa tin đều đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tiền cảnh biểu thị lo. Lắng, bọn họ không cho là hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia có thể chiến thắng mạnh mẽ Bồ Đào Nha đội. Tuyển quốc gia. Có điều nước Đức đội tuyển quốc gia đội viên đối với cuộc tranh tài này vô cùng tin tưởng. Đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng cùng lãnh tụ tinh thần Balak là nói như thế. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xác thực rất mạnh. Bọn họ là thắng lợi đại đứng đầu một trong. Có điều tình trạng của bọn họ trở ra quá sớm. Ta nghĩ này nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ dưới cuộc tranh tài biểu hiện. Hơn nữa, đội tuyển Thụy Sĩ chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cho nhắc nhở. Ta tin tưởng dần dần đi tới quỹ đạo nước Đức đội tuyển quốc gia. Sẽ chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Mục tiêu bất biến, vẫn là quán quân. Quán quân, đúng. Ngoại trừ Balak nước Đức đội tuyển quốc gia còn có thật nhiều cầu thủ tiếp nhận rồi các ký giả. Phỏng vấn, ở tại bọn hắn trả lời bên trong. Không thể nghi ngờ đều là hoàn toàn tự tin. Đều cảm giác mình có thể chiến thắng đối thủ. Thăng cấp vòng bán kết chắc chắn là bọn họ. Dù sao cũng là bọn họ. Làm trên một cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia to lớn nhất công thần. Cung chính đương nhiên cũng không khỏi bị nước Đức đội tuyển quốc gia vây đỡ. Vào lúc này cung chính cũng chịu đến rất nhiều ký giả truyền thông phỏng vấn. Đang đối mặt ký giả truyền thông phỏng vấn cung chính để mọi người càng thêm khắc sâu cảm thụ một. Cái cung chính hung hăng. Cung chính đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Bồ Đào Nha sao? Vẫn tốt chứ? Hy vọng bọn họ có thể cho mang đến phiền phức đi. Có điều, không quản bọn họ cố gắng thế nào. Ta nghĩ thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia có ta ở. Hung hăng, quả thực quá kiêu ngạo. Căn bản cũng không có đem Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia để ở trong mắt. Cái gì gọi là thắng lợi nhất định là thuộc về. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia có ta ở. Thiên, cái tên này quả thực hung hăng đến không một bên. Nước Đức đội tuyển quốc gia truyền thông cũng là hiểu rõ vô cùng cung chính cá tính. Kỳ thực bọn họ ở dò hỏi cung chính thời điểm. Bọn họ đã nghĩ đến cung chính sẽ nói như vậy pháp. Thế nhưng cái khác nước ngoài phóng viên liền không rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ dồn dập kinh ngạc cung chính hung hăng. Đương nhiên càng nhiều là cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này khẳng định là ở trên một cuộc tranh tài sau bị truyền thông cho phủng hỏng rồi đi. Cái tên này, làm Bồ Đào Nha truyền thông nghe được cung chính trả lời sau khi. Tức giận rít gào lên nói tiểu tử này quả thực quá kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo, Bồ Đào Nha quốc gia truyền thông căn bản là chịu không tiểu tử này. Kết quả là bọn họ liền điên cuồng nghi vấn sỉ nhục cung chính. Bồ Đào Nha quốc gia ký giả truyền thông lại đi tới nước Đức trong nước những người truyền thông. Đường xưa. Ở Bồ Đào Nha trong nước truyền thông tòa soạn báo dồn dập công kích cung chính. Nói cái tên này quả thực quá kiêu ngạo. Quá ngu ngốc. Cái gì gọi là có ngươi các ngươi đội tuyển quốc gia liền phải thắng. Ta phác, ngươi cho rằng ngươi là thượng đế A. Ngươi cho rằng ngươi là siêu cấp siêu sao A. Ngươi cho rằng ngươi so với Cristiano Ronaldo còn có châu bò A. Ta nhổ vào. Cung chính ngươi cho Cristiano Ronaldo xách giày cũng không xứng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng là phi thường phẫn nộ cung chính hung hăng. Không có đem Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia để ở trong mắt. Dồn dập công kích cung chính. Nói cung chính chính là rác rưởi. Thật mẹ kiếp rác rưởi. Một cái không có tự biết hiển nhiên rác rưởi. Cút nhanh lên trứng đi. Càng có một ít cấp tiến cổ động viên cầm Cristiano Ronaldo giày chơi bóng ở màn ảnh trước. Phảng phất lại như là ở cung chính trước mặt vung vầy Cristiano Ronaldo giày chơi bóng. Phảng phất là đang nói. Này, thấy không? Người cho Cristiano Ronaldo xách giày cũng không xứng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một ít Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên thậm chí nghĩ kỹ ở nước Đức đội tuyển quốc gia. Cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài. Bọn họ tập thể cầm Cristiano Ronaldo giày chơi bóng xuất hiện chàng. Tàn nhẫn mà nhục nhã một hồi cái kia xem thường bọn họ đội tuyển quốc gia hiêu chương tiểu tử. Để cái kia hung hăng tiểu tử biết bọn họ người Bồ Đào Nha lợi hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.